Phạm Nhân Tu Tiên Truyện. Tác giả Vong Ngữ. Người đọc Thành Long. Chương 32. Hào khí sinh. Hàng Lập xoay người hướng về phía cánh cửa đi tới. Đi tới gần cánh cửa, đột nhiên quay đầu lại, hỏi một câu. Mặc lão, vị huynh đài đứng sau lưng ông, nãy giờ vẫn không nói một lời, không biết có địa vị như thế nào. Mặc đại phu nghe xong câu hỏi bất chợt của Hàng Lập, thoáng cười, xảo trá không trả lời ngay vấn đề mà nói. Xem người cơ trí như vậy, hãy thử đoán đi, nhất định là sẽ đoán ra được đó. Hàng Lập lắc lắc đầu, nhanh chóng đi ra khỏi phòng của Mặc đại phu. Không biết là hắn đoán không ra, hay căn bản là hắn không muốn đoán. Hàng Lập đi ra khỏi cửa, sắc mặt liền âm trầm lại. Lần này cùng với Mặc đại phu xung đột, mình không hề có khả năng phản kích, đã bị đối phương chế trụ dễ dàng. Rõ ràng là mình còn quá ngây thơ, tưởng rằng chỉ bằng vào một chút thông minh có thể đối phương một cách chu toàn. Kết quả là hao tổn tâm trí, chỉ xuất trầm ống ngũ độc thủy, căn bản không có một chút tác dụng, đỡ về cũng bị cướp mất. Tự mình bây giờ phải trở về mà rèn luyện cho tốt, như thế mới có thể nâng cao thực lực của bản thân. Ngày tới đây, hắn hướng đến chỗ ở của mình, bước chân bước đi một cách nặng nề. Xem ra hắn tịnh không cam lòng đi Mặc đại phu khống chế mình như vậy. Trong phòng, Mặc đại phu trợn mắt há hốc mồm, nhìn vào bề mặt sàn nhà trên mặt đất. Trên bề mặt xuất hiện một cái lỗ thật lớn. Ngay vừa rồi, hắn cũng không chú ý dùng cái ống sắt đó để bắn thử. Kết quả thì trong ống phun ra độc dịch, dễ dàng ăn mòn tới tận mặt đất. Chứng kiến độc dịch có độc tính quỷ dị như thế này, Mặc đại phu nhịn không được, hoảng sợ trong lòng, vội nhảy lên mở miệng chửi to. Thằng rùa con, lúc nào đã học được cách điều chế độc dịch như vậy? Ta còn chưa bao giờ dạy hắn tí gì về phương diện này mà. Ta còn tưởng đây chỉ là loại mê dược tầm thường thần tiên đảo. Tên tiểu tử thối này thật sự là tâm ngoan thủ lạc mà, trở mặt không nhận người thân. Hàng Lộc không hề hay biết mình đã làm cho Mặc đại phu vẻ kinh sợ. Sau khi trở lại phòng ngủ của mình, vừa ngã đầu xuống gối, hắn liền ngủ say ngay. Hôm nay hắn đã trải qua nhiều biến đổi lớn, cả thân thể lẫn tinh thần đều đã tiêu hao rất nhiều, cần phải nghỉ ngơi để khôi phục lại thể lực. Sau khi Hàng Lập đã dưỡng tốt tinh thần, từ trong giấc mơ từ từ tỉnh dậy, hắn liền vận động thân mình, nhìn một chút lên sắc trời. Phương Đông lúc này đã sáng trắng, xem ra đã đến buổi sáng thứ hai rồi. Lần này mình ngủ quả thật không ít. Hàng Lập duỗi thẳng người nhưng không hề xuống giường, hai tay nâng cầm lên, cánh tay đặt trên đùi, tính toán phương pháp để thoát khỏi sự khống chế của Mặc đại phu. Rất hiển nhiên, ở đây trong vòng một năm hắn tuyệt đối rất an toàn. Đối phương bị nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình nên sẽ không xuống tay với hắn, ngược lại còn ra sức đảm bảo an toàn cho hắn. Nhưng một năm sau thì có thể an toàn hay không, thật sự là rất khó nói. Vấn đề Trường Xuân Công, Hàng Lập không quá để tâm. Hôm trước hắn đã luyện đến tầng thứ tư, một năm sau